Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 235, bà khí tóc đỏ. Uy hiếp bản bộ. Đầu tiên Kaido không phải dâu đen. Hắn sẽ không kinh sợ hải quân. Cũng sẽ không kinh sợ tóc đỏ. Thậm chí coi như là bị hải quân cùng tóc đỏ liên thủ hắn cũng sẽ không kinh sợ. Bởi vì hắn là bách thú Kaido. Thế giới mạnh nhất sinh vật. Bây giờ chiến đấu làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn sao lại thế lùi bước? Hiện tại tình trạng của hắn liền là một loại điên cuồng trạng thái. Cho nên hắn cùng những người khác bất đồng. So với hắn ai cũng muốn sở hữu mạnh hơn sinh mệnh lực. Một mình đấu người nào đều không phải là đối thủ của hắn. Coi như là dâu trắng cùng tóc đỏ. Đối mặt Kaido thời điểm cũng phải cần ngay đầu tiên đưa hắn đả đảo. Sau đó tìm một chỗ ném rơi. Không cho một ngày rơi vào đánh lâu dài ở giữa. Một người đối mặt Kaido cơ bản không sẽ là đối thủ. Cái thời gian đó, chỉ có thể là một đám người đi tới mới có thể đem hắn chế trụ. Kaido sẽ không sợ hãi chiến đấu. Tóc đỏ nói hắn là tới kết thúc chiến đấu. Kaido nghe được cũng chỉ là lộ ra một cái nụ cười thật to. Hắn sẽ không chết, cho nên hắn mới dám muốn làm gì thì làm. Bác Ghi đem mũ rơm giao cho lò phía sau. Kuzan không biết từ lúc nào xuất hiện ở cạnh biển. Lập tức đem đại hải bị đông. Nhưng mà tàu ngầm động lực và thuyền buồm không cần. Tàu ngầm động lực tránh thoát Kuzan đóng băng. Borsalino cũng tìm cơ hội bay lên trời. Dùng bát xích kinh câu ngọc không ngừng oanh tạc ngoài khơi. Đem Kuzan đông trên biển khơi mặt khối băng toàn bộ đánh nát. Diễn thật đúng là giống như. Roi chứng kiến hai cái này làm cho tinh nhất thời nở nụ cười. Ngược lại không có ai chứng kiến hắn đang cười. Để Borsalino cùng Kuzan hai người đi biểu diễn. Trận chiến đấu này hai người này toàn bộ hành trình đều tại đà tương du. Trông thấy chiêu số rất hoa lệ. Nhưng là chân tránh đại lực sát thương nhưng không có thể hiện ra. Cái này hai người lực phá hoại sẽ thua bởi Ino. Hiển nhiên là không có khả năng. Hai cái có uy tín đại tướng. Ít nhất. Đều là hệ Loza Fruit năng lực thức tỉnh người. Làm sao có thể hội không bằng một cái Ino. Coi như là lôi điện trái cây năng lực ở làm sao cường. Hai người bọn họ lực phá hoại còn kém. Nhưng mà nhìn kỹ cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm liền sẽ phát hiện. Ngoại trừ Akainu một người giống như lỗ mãng xông lên phía trước nhất. Các loại âm mưu. Rác rưởi mà nói. Còn có ngăn cản dâu trắng. Borsalino cùng Kuzan làm cái gì? Trên người hai người áo khoác ngoài nếu so với Sengoku còn sạch sẽ hơn. Hai người này thật là ở vẩy nước. Ly tử ly hoạt chỉ có Akainu một cái mà thôi. Đương nhiên, hiện tại mệt nhất cũng không phải là Akainu. Mà là Roy. Roy một đường từ Impel Down đánh tới. Ở dâu đen ám huyệt đạo bên trong. Roy thực sự cho là mình cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Mới vừa cùng Kaido giao thủ. Cái này có chân chính cùng Kaido giao thủ hắn mới biết được Kaido chỗ đáng sợ. Hiện tại ở thương thế trên người đều là tới từ Kaido. Người kia thật là đả đảo hắn phải thừa dịp sớm loại hình. Bằng không trên thời gian liền không còn kịp rồi. Một ngày càng kéo dài. Kaido có thể đánh thượng 10 ngày nửa tháng. Thậm chí 5-3 tháng hắn đều có thể kiên trì. Kuzan cùng Borsalino ý tưởng không ngoài hô muốn ngăn chặn Akainu miệng. Cũng tiết kiệm chờ chiến tranh lúc kết thúc. Akainu một mực bê bê bọn họ. Hai cái xuất công không xuất lực. Ở phía sau vẩy nước. Hiện tại truy kích mũ rơm Luffy. Biểu diễn cho Akainu xem. Bọn họ đã ở xuất lực dáng dấp. Ghê tởm. Không nên đuổi tận giết tuyệt. Chắc là không có trúng mục tiêu. Ây đệ đệ. Jinbe. Băng hải tặc dâu trắng nhân là vô cùng khẩn trương. Bọn họ thật vẫn cho rằng hai người này có thể giết chết Jinbe cùng Luffy. Một bên khác băng hải tặc tóc đỏ mặt trên. Cũng không có thiếu Luffy người quen rất lo lắng Luffy. Tỉ như Lucky Ru. Còn có Yasop đám người. Có thể thấy được hai người này kỹ xảo lừa gạt được phần lớn người đã đạt đến xuất thần nhập hóa. Như vậy bọn họ đều còn có thể sống được lời nói. Cũng chỉ có thể nói vận khí của bọn hắn thật tốt quá. chúng ta cũng chỉ có thể bỏ qua. Borsalino còn cố ý bỏ thêm một câu nói. Akainu ngậm miệng ba, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ước đoán trong lòng đã tại chửi má nó rồi. Hai người này hiện tại chỉ có xuất lực. Muốn là bọn hắn sớm một chút động thủ nói. Luffy cùng A đều phải chết rơi. Cũng không cần chính mình đi liều sống liều chết chiến đấu. Lại nói tiếp cuộc chiến thượng đỉnh có nhiều hơn một nửa công lao là tới từ ở Akainu. Nếu không phải là Akainu kêu gọi đầu hàng Squad băng hải tặc Squad. Dầu trắng cũng sẽ không trước giờ thụ thương. Dầu trắng nếu không phải là bị thương. Cũng sẽ không có thể dùng trái tim của hắn bệnh trước giờ bạo phát. Akainu cũng không có cái cơ hội kia đem dâu trắng bị thương nặng. Còn có A cũng là. Nếu như không phải hắn dùng rác rưởi mà nói đem A ở lại bản bộ bên trong. Có thể A đã sớm trốn. Cũng sẽ không xoay người sang chỗ khác cùng Akainu chiến đấu. Có thể nói Akainu là lần này cuộc chiến thượng đỉnh thắng lợi điểm mấu chốt. Không phải là lời của hắn. Đối phó băng hải tặc dâu trắng không có đơn giản như vậy. Hơn nữa A cũng sẽ đào tẩu. Có người sẽ đem Akainu tỉ dụ từ Hokage chính giữa Danzo. Mà ở Roy xem ra. Đây là đối với Akainu vũ nhục. Akainu cá tính cùng Danzo không sai biệt lắm. Thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không trông thấy người khác hủy diệt hải quân bản bộ. Từ hắn ngăn trở dâu trắng chiêu số. Bảo hộ hải quân bản bộ là có thể nhìn ra. Hắn vẫn luôn đang thủ hộ chính mình thích nhất bản bộ. Chính là hắn cái này nhân loại vì mục đích hội không từ thủ đoạn. Thậm chí hy sinh thủ hạ. Điểm ấy cùng Danzo rất giống. Sau khi Konoha chịu đến đánh thời điểm. Danzo cũng không có đứng ra. Nhìn ra được. Danzo dã tâm so với Akainu đại. Hơn nữa cũng làm không được Akainu loại này xông lên tuyến đầu tiên người. Roy rất thưởng thức Akainu. Nhưng cũng rất khó cùng hắn hợp. Bởi vì Roy không còn cách nào làm ra vứt bỏ thủ hạ chính là sự tình tới. So với hắn ai cũng muốn tôn trọng sinh mệnh. Chán ghét phá hư. Borsalino nói xong nói. Một con thuyền quân hạm ly khai hải quân bản bộ. Nhanh chóng cách rời bản bộ. Ngoặc kép. Nữ nhân ngu xuẩn. Roy lạnh rên một tiếng. Không để ý tới nữa nữ nhân kia. Bất quá hắn không phải hy vọng trên thuyền tướng lĩnh gặp chuyện không may. Roy nhớ kỹ chiếc thuyền kia biên chế. Chờ chút kết thúc chiến đấu thời điểm muốn đi cảnh cáo một tiếng. Nếu không, hắn không ngại đi cửu xà một chuyến. Tóc đỏ xuất hiện chiến trường tiến nhập ngắn ngủi hưu chiến trạng thái. Kaido cũng không có tiếp tục phá hư ý tứ. Hắn dường như phát hiện băng hải tặc tóc đỏ cùng hải quân đều có đem mục tiêu đối với chuẩn ý nghĩ. Của chính mình, mặc dù mình sẽ không chết, thế nhưng hắn cũng không muốn bị vây công. Hiện tại tỉnh táo lại, Kaido phát hiện tình huống dường như có điểm không ổn. Tóc đỏ cùng Buggy náo loạn một hồi, trải qua Marco bên người thời điểm làm cho Marco không muốn lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tóc đỏ tốt lý tiếp tục mang theo hắn người đi tới bản bộ trước mặt. Chứng kiến tóc đỏ động, ưng nhãn cũng đi trở về. Ưng nhãn ly khai liền ý nghĩa sắp sửa mất đi một cái lực chiến đấu mạnh mẽ. Ưng nhãn tuy là cũng là ở vẩy nước, nhưng là của hắn thật là có xuất thủ. Đồng thời hắn đối với Luffy thật không có lưu thủ. Bức ra Luffy rất nhiều tiềm lực. Thậm chí đem Luffy Haki Kenbun Soku đều ép ra ngoài rồi. Những thứ khác thất võ hải. Nguyệt Quang Moria không hề giống nguyên tác trong như vậy còn ở lại bản bộ. Kaido lúc tỉnh lại, hắn đã sớm trốn, ly khai bản bộ, nữ đế cũng là mời vừa rời đi. Kuma cùng Doflamingo vẫn còn ở, thế nhưng Doflamingo cũng rất mau rời đi rồi. Hắn muốn đuổi theo giết Moria, đây là hắn cùng thế giới chính phủ giao dịch, muốn giết chết Moria, nếu như lại đánh như vậy xuống phía dưới. Chỉ huy không hạn chế tăng lưỡng quân tổn thất, nếu như còn có tên không có náo đủ. Đến đây đi để cho chúng ta tới phụng bồi a. Thế nào Kaido? Tóc đỏ rút ra Tây Dương kiếm. Nhìn chằm chằm Kaido đạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.